Sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngơ tìm bạn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ lắm chi. Ai ra xứ Huế bóng xe qua cầu thì bạn con thương bạn chưa biết gửi sau về nơi mô Vân Lâu còn sống.